99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 725, chương 727. Nàng giết chết xong bào thai, tiểu gia hỏa hướng về bên trong chạy tới. Đi đến bên ghế salon bên trên thời điểm, thân thể nho nhỏ lảo đảo một lần. Lệ Tư Thừa ở phía sau thấy vậy giật mình, buồn cười, nhắc nhở: "Cẩn thận một chút." Tiểu gia hỏa đưa lưng về phía Lệ Tư Thừa bên này, trên mặt càng là đỏ hồng, cúi đầu, chạy chậm đến liền tiến vào. Âu Minh cũng là bật cười, trêu chọc nói: "Cùng ngươi khi còn bé thật đúng là giống như đúc." Hắn cái này là lần thứ nhất gọi người ba ba. Ân, Lệ Tư Thừa bên môi tràn ra lướt qua một cái đường cong. Lãnh trầm con ngươi càng nhu. Lần thứ nhất, cảm giác cũng không tệ lắm. Tiểu gia hỏa này, tính cách thực sự là đáng yêu. Chẳng lẽ hắn liền là cố ý không gọi hắn, chính là vì đợi đến hắn sinh nhật thời điểm cho hắn một kinh hỉ. Lệ Tư Thừa đen kịt sâu đồng càng nhu, quay đầu, lại phát hiện Âu Minh đáy mắt hâm mộ càng sâu. Bên môi tươi cười, thế nhưng là đáy mắt lại là không nói ra được cô đơn. Cố gắng người khác nhìn không ra Âu Minh cảm xúc, nhưng là Lệ Tư Thừa biết hắn hơn 20 năm, đã sớm đối với hắn rõ như lòng bàn tay. Dạng này cảm xúc, Lệ Tư Thừa không khỏi nhướng mày, bước lên trước, nói: "Đi thôi." Lão Trạch trước cửa cách đó không xa hồ nhỏ đã có rất nhiều năm. Khi còn bé, Âu Minh cùng Lệ Tư Thừa liền thích tại bên cạnh trên đồng cỏ ngồi nói chuyện phiếm nói chuyện. Ban ngày, ngồi câu cá phơi nắng. Đêm lúc, nằm ngửa nhìn bầu trời đầy sao. Dạng này thời gian, một mực duy trì đến tốt nghiệp đại học. Tốt nghiệp về sau, Âu Minh đi châu Âu bồi dưỡng. Lệ Tư Thừa bản thân lập nghiệp phát triển công ty. Gặp nhau ở chỗ này thời gian càng ngày càng ít. Lại một lần nữa nằm ở nơi này. Hai người trong lòng cũng là cảm khái vô hạn. Lão nhị, ân, Lệ Tư Thừa hai tay gối lên trên đầu, nhìn lên bầu trời lên tiếng. Bây giờ Khang Thành đã là thành thị cấp 1. Trước kia có Mãn Thiên Tinh Thần, đã không còn tồn tại. Đen kịt bầu trời đêm, hiện tại chỉ có điểm điểm lượng mang mang theo. Thoạt nhìn điều hưu lại tịch liêu. Thật lâu, hai người đều không có lại mở miệng. Xung quanh có tiểu trùng tiếng kêu to thanh âm. Thanh Phong Từ Lai, mắt mẻ hài lòng. Lệ Tư Thừa nhìn qua bầu trời đêm, chậm rãi mở miệng. Lần này tại đế đô, gặp phải ai? Âu Minh nghe vậy khẽ giật mình, quay đầu đến xem hướng Lệ Tư Thừa. Sau nửa ngày, mới khẽ cười một tiếng. Người thuộc run đũa a? Lệ Tư Thừa khóe môi câu lên, hỏi. Dư Lý Lý, ân, nhắc lên cái tên này. Âu Minh mắt sắc càng ngày càng am hiểu sâu. Quay đầu một lần nữa nhìn về phía bầu trời. Trong bóng tối, phảng phất xuất hiện một khuôn mặt tươi cười, mang theo ngang ngược cười. Chính khiêu khích nhìn qua hắn, là nàng, nàng khẳng định trôi qua không tốt. Âu Minh càng là cười, làm sao ngươi biết, cách ngươi, nàng liền không thể trôi qua tốt. Hừm, cái này so với ta còn hung ác. Ta tốt xấu không nghĩ tới để cho nàng trôi qua không tốt. Âu Minh lắc đầu, đưa tay từ đầu thấp lấy ra. Thanh âm xa xăm cô đơn. Còn nhớ rõ chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt nguyên nhân sao? Nữ nhân kia sảy thai. Ân, 4 năm nay, ta vẫn cho là ta hại. Là ta đem ta bản thân hài tử cho sống sờ sờ đè chết. Âu Minh thanh âm mang lên mấy phần nghẹn ngào. Tại duy nhất hảo huynh đệ trước mặt, Âu Minh hoàn toàn không có che giấu bản thân ý nghĩa. Nghiêng đầu nhìn qua, nói, nhưng là, trên thực tế, nàng uống thuốc, nàng định đem hai tử thuốc phá, là xong bào thai, hai đứa bé. Lệ Tư Thừa cảm giác ngực bị đột nhiên gõ một lần một dạng. Sâu trong đáy lòng, lửa giận khó mà ngăn chặn dốc toàn bộ lực lượng. Xong bào thai, lại là hai đứa bé. Lệ Tư Thừa đột nhiên đã biết Âu Minh vừa mới hâm mộ là bởi vì cái gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.